Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Đông Cực Chuyện Cũ. Bắt đi Kim Hà Tịch, tên kia áo đen lão giả trọng thương ngã xuống đất. Toàn thân bị thật mạnh phong ấn lên, vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn về phía mọi người. Trong mắt toàn là uy hiếp chi ý. Tần Cung liên tục ra tay, đem Kim Hà Tịch cặp nàng thủ hạ 12 danh nữ tử phong ấn nhất nhất cởi bỏ. Kim Hà Tịch liền một đầu nhào vào Tần Cung ôm ấp chung, lên tiếng khóc giống lên. Tỷ, thực xin lỗi, ta đến chậm, làm ngươi chịu khổ. Tần Cung vỗ Kim Hà Tịch phía sau lưng vẻ mặt xin lỗi mà nói. Ca, nam nữ có khác, thụ thụ bất thanh. Lúc này, Tần Anh lập tức đi tới, làm Kim Hà Tịch nằm ở nàng trong lòng ngực. Tần Cung tức giận đến xanh mặt, biết rõ là tiểu nha đầu trả thù hắn, nhưng hắn lại không thể nề hà, chỉ phải đi đến một bên. Kim Hà Tịch khóc một hồi lâu lúc sau, lúc này mới lau đi trên mặt nước mắt, vẻ mặt hận ý mà nhìn về phía trên mặt đất nằm thân lão giả. Rồi sau đó bỗng dưng, Kim Hà Tịch tay nhỏ vung lên, chiến kiếm liền xuất hiện ở tay nàng trung. Hàn quang chợt xẹt qua thiên địa, lão giả đầu người đã lăn xuống ở một bên. Kim Hà Tịch ra tay quá nhanh, liền một bên Tần Cung đều không có phản ánh lại đây. Mà Tần Anh căn bản là không tưởng quản. Tỷ, người đây là, hắn là người nào? Tần Cung mở miệng hỏi. Nghe xong Tần Cung hỏi chuyện sau, Kim Hà Tịch oán hận mà đem bảo kiếm thu hồi, ngẩng đầu nhìn một chút bên người mọi người. Tần Cung hiểu ý, lập tức mệnh Hoàng Long phủ các cao thủ lảng tránh. Các cao thủ lập tức rút khỏi cỏ lau đãng, ở nơi xa tiểu tâm mà đề phòng. Mai Nhi, các người 12 thoa cũng lảng tránh một chút đi, ta có lời cùng Tần Cung đệ đệ nói. Kim Hà Tịch mở miệng nói. Là, Long phủ đại tửu điếm Hồ Cơ quán Mai Nhi đáp ứng một tiếng sau, liền cùng Long phủ 12 thoa cũng lui lại tới rồi cỏ lau đãng bên ngoài. Nhưng Tần Anh vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn về phía Tần Cung cùng Kim Hà Tịch, sợ bọn họ thụ thụ bất thanh. Kim Hà Tịch tự nhiên biết Tần Cung cùng Tần Anh là huynh muội quan hệ, cũng không có nói cái gì nữa. Bất quá, nàng trên mặt lại nháy mắt toát ra khuất nhục biểu tình. Tần Cung lập tức tìm một chỗ sạch sẽ địa phương, cùng Kim Hà Tịch ngồi, dương mắt hướng về Kim Hà Tịch nhìn lại. Ngoặc kép, ta chân chính tên không gọi Kim Hà Tịch, mà là Thái Thúc Yên Vũ. Kim Hà Tịch liền sâu kín mà nói như vậy nói. A, nghe xong Kim Hà Tịch nói sau, Tần Cung nháy mắt kinh hô ra tiếng, vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình. Không tồi, chính như ngươi tưởng như vậy. Ta là Đông Cực Hoàng Đình Thái Thúc gia tộc ngươi. Phụ thân ta chính là Đông Cực Hoàng Đình Cực Hoàng Thái Thúc A. Mà Thái Thúc Tiểu Nghịch là ta thân muội muội. Tạch, Kim Hà Tịch nói làm Tần Cung cả kinh nháy mắt đứng dậy. Nhất thời không biết như thế nào cho phải. Hắn đại não có chút đường ngắn. Này hết thảy quá không thể tưởng tượng. Nhìn thấy Tần Cung bộ dáng, vô tận khổ sở tự Kim Hà Tịch trên mặt hiện lên. Chỉ tiếc chính là, Tiểu Nghịch là đích nữ, mà ta lại là thứ xuất. Ở như vậy đại gia tộc chung, thứ xuất địa vị liền người hầu đều không bằng. Này cũng liền chú định ta bi thảm vận mệnh. Vì thế, Kim Hà Tịch liền lâm vào tới rồi chuyện cũ hồi ức bên trong. Nguyên lai, Kim Hà Tịch cũng chính là Thái Thúc Yên Vũ mẫu thân. Vốn là Đông Cực Hoàng Đình chung một người tỷ nữ, tên là Cô Xạ Nữ Đức. Nhân Cô Xạ Nữ Đức sinh đến cực Mỹ, một thân thánh khiết hơi thở, thường bị người diễn xưng là Cô Xạ Tiên Tử. Ngay lúc đó Thái Thúc A vẫn luôn say mê với tu luyện, cũng không suy xét nam nữ việc, bởi vậy, vẫn luôn độc thân một người. Ở 20 mấy năm trước, Thái Thúc A xuất quan đến Đông Cực sau núi Đạp Thanh khi, vừa lúc cùng có bụi hoa chung cười nhẹ xinh đẹp Cô Xạ Nữ Đức xảo ngộ. Ngay lúc đó Cô Xạ Nữ Đức mới vừa mãn 16 tuổi. Thái Thúc A vừa thấy dưới, kinh nếu thiên nhân, thật sâu mà bị Cô Xạ Nữ Đức mỹ mạo sở mê. Liền đem nàng trộm mảnh đất tới rồi Cực Hoàng trong phủ. Một năm lúc sau, ở một cái mưa bụi mê mang nhật tử, Cô Xạ Nữ Đức vì Thái Thúc A sinh hạ một nữ. cưới danh Thái Thúc Yên Vũ. Thái Thúc Yên Vũ chi Mỹ càng hơn này mẫu mấy lần. Vừa đến 7 tuổi, liền có không ứng xuất hiện ở thế gian thần nữ chi tư. Đạm nhiên xuất trần, thánh khiết chi khí bố với 10 bước có hơn. Phảng phất tùy thời đều sẽ thuận gió mà đi. Không chỉ có như thế, Thái Thúc Vũ Yên tư chất có 102 thiên hạ. Tự nàng 3 tuổi khởi, Cực Hoàng liền truyền hắn gia tộc công pháp cùng chiến kỹ. Tới rồi 7 tuổi là lúc, liền đã đem gia tộc công pháp cùng chiến kỹ chín dục với ngực. Thả, hắn không cần tu luyện, tu vi thế nhưng một đường hát vang, đạt tới lệnh người khiếp sợ cảnh giới. Trong khoảng thời gian ngắn, Thái Thúc Yên Vũ Chi Mỹ danh cùng thiên tư truyền với Đông Cực Hoàng Đình địa hạt. Người qua đường đều biết, nhà nhà đều biết, nguyên nhân chính là vì như thế. Cực Hoàng cùng tỷ nữ Tư Thông cũng sinh hạ một nữ, việc rốt cuộc bại lộ. Đông Cực Hoàng Đình chấn động, ngay cả ẩn cư trung lão Cực Hoàng Thái Thúc Trung Trực đều bị kinh động xuất quan. Phải biết rằng, Đông Cực Hoàng Đình như vậy siêu nhiên tồn tại chung, lễ pháp chi nghiêm là làm người khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa đem danh tiết xem đến so sinh mệnh còn muốn quan trọng. Gia tộc danh dự càng là cao hơn hết thảy. Nhưng, phát sinh như vậy dèm pha, ai sai, Cực Hoàng đều là sẽ không sai. Bởi vậy, Cực Hoàng trong phủ, phàm là hiểu biết nội tình người hầu, tỷ nữ giống nhau chém giết hầu như không còn. Một cái không lưu, lấy nhìn thẳng vào nghe. Này cũng có người đối diện thần phát ra cảnh cáo, để ngừa bọn họ lén nghị luận việc này. Mà đối với chỉnh chuyện đầu sỏ gây tội cô xạ nữ đức, tắc cần thiết xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, gian đe cảnh cáo, miễn trừ lại có hạ nhân sắc dụ hoặc chủ nhân, họa loạn cung đình. Bất quá, rốt cuộc Cực Hoàng cùng cô xạ nữ đức dục có một nữ. Bởi vậy, ở xử tử cô xạ nữ đức lúc sau, nhưng ở Cực Hoàng nghênh thú cực sau lúc sau, truy phong làm chắc thất, đến nỗi Thái Thúc Yên Vũ. Tuy rằng như thần tử mỹ lệ, nhưng nàng thế nhưng trở thành Đông Cực Hoàng Đình gia tộc sỉ nhục. Nhưng Cực Hoàng huyết mạch sát chi không được, Lưu Chi lại sợ nhục Đông Cực Hoàng Đình thanh danh. Bởi vậy, gia tộc cuối cùng quyết định, đem Thái Thúc Yên Vũ biếm vì thứ dân. Đãi này mẫu danh chính khúc hình lúc sau, liền đem nàng giam cầm với gia tộc sau núi cấm địa. Nhậm này tự sinh tự diệt, này một loạt quyết định, lệnh Cực Hoàng rất là bất mãn. Nhưng lão Cực Hoàng hạ nghiêm lệnh, nếu Cực Hoàng Thái Thúc A phản đối, đem lập tức trục xuất này Cực Hoàng chi vị, biếm vì gia thần, cũng từ thứ hai ca Cực Vương Thái Thúc giản thừa nhận đại thống. Đông Cực Hoàng Đình cấp bậc nghiêm ngặt, một khi Cực Hoàng chi vị bị trục xuất, dù có thông thiên khả năng, cả đời cũng đem lại vô suất đầu ngày. Bởi vậy, Cực Hoàng Thái Thúc A khuất phục, lão Cực Hoàng liền mệnh Thái Thúc A tự mình giam trảm cô xạ nữ đức. Lấy cữu này quá, Thái Thúc A vì quyền thế cùng địa vị, đem cô xạ nữ đức áp phó pháp trường. Đã có thể ở cô xạ nữ đức liền phải đầu mình hai nơi là lúc. Chợt gian thần gió lớn làm, chỉ quát đến thiên diêu địa chấn, nhật nguyệt vô quang, cắt bay đá chạy che kín pháp trường phía trên. Lấy Đông Cực Hoàng Đình mọi người đại năng, đều bị quát đến đầu óc choáng váng. Ít khi, thần phong trụ, cắt bay đá chạy qua đi, thiên địa lại phục thanh minh chi sắc, mà lại xem pháp trường phía trên, nơi nào còn có cô xạ nữ đức thân ảnh. Đông Cực Hoàng Đình chúng cao tầng kinh hãi, cũng không đi tìm cô xạ nữ đức rơi xuống. Từ đây im bặt không nhắc tới việc này, nhưng bọn hắn lại không có buông tha Thái Thúc Yên Vũ. Đem hắn giam cầm ở Đông Cực Hoàng Đình sau núi, từ trong tộc các vị tiền bối cao nhân trông coi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.